Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, Long Ma Chi Độc, thần ma chiến trường xuất hiện ngập trời sóng lớn, thậm chí chính rồi rời đi một đám cường giả đồng loạt nộ sông về đi. Mỗi một người đều triệt để tức giận, quả thực là vô liêm sỉ. Đạo Lăng thiếu tướng mới vừa giết Hằng Gia lão cửu, dĩ nhiên xuất hiện này việc sự tình. Ma tộc, gan to bằng trời, gan to bằng trời, nơi này còn có phải là ta nhân tộc liên minh? Đạo Lăng mới vừa đánh gục Hằng Gia lão cửu, hắn chính đang dưỡng thương, nhưng là nguyên lão viện lấy ra dưỡng thể dịch dĩ nhiên ẩn chứa long ma chi độc. Mà càng làm cho bọn họ tức giận chính là nắm lấy ma tộc gian tế dĩ nhiên ở nguyên lão viện ẩn náu lâu như vậy. Nguyên lão viện chính là nhân tộc liên minh hạt nhân bên trong hạt nhân, nhưng là dĩ nhiên có ma tộc thám tử ở nguyên lão viện ẩn núp lâu như vậy, thậm chí còn là một vị chấp sự, để bọn họ dồn dập thất sắc. Ma tộc dĩ nhiên ở chúng ta nhân tộc liên minh ẩn giấu nhiều cường giả như vậy, hơn nữa còn đem chiến thuyền mở ra đệ tam chiến khu, chúng ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết, quả thực là vô liêm sỉ. Ma tộc quả thực là trắng trợn không kiêng dè, liền như vậy trắng trợn săn giết Đạo Lăng thiếu tướng. Chuyện này nhất định phải nghiêm tra. Ma tộc thám tử dĩ nhiên nghênh ngang hành động. Chúng ta nhân tộc liên minh đến cùng ẩn giấu bao nhiêu ma tộc thám tử? Toàn trường đều run, vô số người ồ lên. Đây là chuyện động trời. Ma tộc cùng nhân tộc liên minh chính là đối thủ một mất một còn. Nhưng là nhân mã của bọn họ dĩ nhiên ẩn núp ở đệ tam chiến khu. Chuyện này quá to lớn, liền một tôn đại năng đều không có, chỉ bằng các ngươi cũng dám xông vào đệ tam chiến khu. Lão Kim muốn rách cả mí mắt, cả người sát khí nhấn chìm đại vũ trụ, vực ngoại đại tinh đều ở run lên, không chịu nổi kim soái khí thế. Đặc biệt phương thiên họa kích đã là nổ ra to lớn chiến thuyền. Ma tộc mười mấy vị cao thủ run, không nghĩ tới trực tiếp liền bị phát hiện. Bọn họ đều không có bắt đầu hành động, trực tiếp liền bị trấn áp. Lão Kim là nhân vật gì? Một vị phó soái a, nhân tộc liên minh tiếng tăm lừng lẫy cường giả, bọn họ căn bản không thể chạy thoát được. Toàn diện trấn áp, quyết không thể để bọn họ chết. Nhất định hỏi rõ. Ngư Hồng Quang rít gào một tiếng, triển khai một môn đại thần thông, một tôn thiên địa thần lô treo ngược mà xuống, phụt lên gian thiên địa run rẩy, trực tiếp đem những này ma tộc sinh linh toàn bộ thôn hút vào đi. Chuyện này nhất định phải nghiêm tra. Nguyên lão viện dĩ nhiên lẫn vào ma tộc thám tử, việc này không phải chuyện nhỏ. Ta không tin chỉ có Hồng Nguyên một người. Cái này Hồng Nguyên ta biết, hắn ở nguyên lão viện đã 3.000 năm lâu dài. 3.000 năm a, nguyên lão viện tất nhiên còn có cái khác thám tử, nói không chắc còn có một con cá lớn, khẳng định có, nói không chắc chính là ở đây. Có người con mắt nhìn chằm chằm cửu trưởng lão, không biết bao nhiêu người đang nói chuyện, đặc biệt có mấy người ánh mắt nhìn chằm chằm cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão vẫn phải đem Đạo Lăng đưa vào chỗ chết. Lão già này có thể hay không là ma tộc đại năng? Vô liêm sỉ, cửu trưởng lão sắc mặt đỏ lên, nóng tính dâng lên, nhận ra được rất nhiều ánh mắt chất vấn. Nghi vấn hắn là ma tộc thám tử, nhất định phải nghiêm tra. Cửu trưởng lão rộng mở gian quát, nhất định phải nghiêm tra. Hỏa tốc truyền lệnh đi qua, đem nguyên lão viện trên dưới toàn bộ đóng kín, hết thảy chấp sự toàn bộ giam giữ nguyên lão viện bên trong, điều tra rõ chân tướng. Cửu trưởng lão nếu là vào lúc này không làm điểm chính sự, hắn chính là cái kẻ ngu si. điên loạn giận dữ hết, lại dám hãm hại ta nhân tộc liên minh đại anh hùng. Kim soái, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, ngươi chờ phối hợp ta nghiêm tra Nguyên lão viện trên dưới một đám chấp sự. Một khi phát hiện tuyệt không nuông chiều, đây là ngập trời đại sự, nguy cơ nhân tộc liên minh căn cơ, nhất định phải đem Nguyên lão viện từ trên xuống dưới tra rõ. Nguyên lão viện đại năng mở miệng, dưỡng thể dịch đều dám động thủ cước, ma tộc đây là dùng cực đoan biện pháp, vứt bỏ Hồng Nguyên, Nguyên lão viện bên trong khẳng định còn có cái khác ma tộc thám tử. Hiện tại Kim Soái đã đem Hồng Nguyên trong cơ thể Phong Ma Châu tìm được. Chính là vật ấy áp chế lại Hồng Nguyên trong cơ thể ma khí. Bọn họ mới không nhìn ra Hồng Nguyên là ma tộc sinh linh. Đại Hắc nằm nhoài luân hồi thánh địa bên trong, vui đâm thẳng cao răng, khóe miệng nứt đến lỗ tai lên, nói rằng ma tộc lần hành động này cũng không vượt ra ngoài bản vương dự liệu. Ngược lại không nghĩ tới trực tiếp dùng loại biện pháp này. Này thật đúng là giúp bản vương một cái thiên đại một tay. Mượn cơ hội này vừa vặn có thể thanh lý Nguyên lão viện nội bộ nhân viên, có thể giúp ta tiết kiệm được không tận nhân lực vật lực. Đại Hắc suy đoán quá Nguyên lão viện ẩn núp thám tử không nhiều. Bất quá lần này nếu là dứt khoát hẳn hoi nghiêm tra, tất nhiên sẽ tra ra không ít Nguyên lão viện mục nát hạng người. Mượn cơ hội này đối với Nguyên lão viện tới một cái đại thanh tẩy. Cái này đại sự, đại không phải. Ai cũng không dám ngăn cản lần này nghiêm tra. Nếu là có người từ bên trong làm khó dễ, vậy thì chờ chết đi. Qua ngụm nước đều có thể chết đuối a. Bởi vì dây dưa chính là đạo lăng. Một vị mới vừa đánh gục hàng gia lão cửu quát tháo phong vân cường giả, mà người này kém chút bị Nguyên lão viện một vị ẩn núp ma tộc thám tử hại chết. Có thể tưởng tượng được việc này là cỡ nào trọng đại. Không ra một chút thời gian sẽ triệt để chấn động toàn bộ thiên giới. Sơn Lâm, Quách Thiên Vanh quát lên, ngươi tự mình đi tới. Ta đã cùng chiến công bi câu thông, ngươi hiện tại hỏa tốc thông qua chiến công bi trở về Nguyên lão viện. Đem Nguyên lão viện cùng Nguyên lão điện môn hộ đóng chặt hoàn toàn. Chờ đợi chúng ta đến, nếu là có người dám to gan từ bên trong ngăn cản, quấy rầy ngươi hành sự, ngay tại chỗ đánh chết, ta lập tức đi làm. Sơn Lâm một trận cắn răng. Chuyện này hắn cũng có trách nhiệm, nội tâm phi thường hổ thẹn, cho tới những này ma tộc sinh linh, Quách Thiên Vanh trong lúc nhất thời cũng lấy chúng nó hết cách rồi. Ma tộc nếu điều động, chắc chắn sẽ không lưu lại cái gì tin tức hữu dụng. Nguyên thần ký ức trên căn bản đều bị chém đứt, cha không ra cái gì đầu mối hữu dụng. Đệ tam chiến khu chiến công điện. Lúc này Quách Thiên Vanh lại giống lên một tiếng, Mạt Tường ở, đệ tam chiến khu đại tướng quân đằng đằng sát khí đi tới. Phỏng chừng đệ tam chiến khu cũng phải hành động, bọn ngươi xuất lĩnh toàn bộ đệ tam chiến khu chiến đội. Tức khắc đi tới nhân tộc liên minh các đại cổ giới. Chiến công bi đã cùng luân hồi thánh địa câu thông, Quách Thiên Vanh trầm quát. Ngươi chờ lập tức đi tới thiên giới, thông qua luân hồi thánh địa truyền lực đến các đại cổ giới Nguyên lão điện. Phụng ta mệnh lệnh đem hết thảy Nguyên lão điện toàn bộ đóng kín. Tất cả nhân viên giam giữ Nguyên lão điện bên trong, không được ra ngoài, phàm là ngăn cản giả, ngay tại chỗ đánh chết, thoải mái tay chân đi làm. Luân hồi thánh địa sẽ phối hợp ngươi chờ hành sự. Quách Thiên Vanh hành động này hơi dọa người, để cửu trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Thần bác vừa muốn mở miệng, liền nhận ra được che ngược bầu trời khen hay tiếng. Mỗi một người đều ngậm kín miệng, không dám nói lời nào. Vào lúc này ai nguyện ý cùng ma tộc dính dáng đến can hệ. Có chút đại nhân vật tâm lý cười nhạt. Quách Thiên Vanh căn bản không có di chuyển dự bị nguyên soái điện. Dự bị nguyên soái điện mới là hộ thành quân. Nhưng là chân chính để đại nhân vật tán thành không nhiều. Lần này Quách Thiên Vanh dùng đệ tam chiến khu 100 chiến đội. Sợ là chuyện này sẽ huyên náo vô cùng lớn lao. Không phải trong thời gian ngắn liền có thể bình định phong ba. Hơn nữa Quách Thiên Vanh hành động này có chút làm người ta sợ hãi. Hắn như thế làm bằng đắc tội rồi nguyên lão viện bên trong hơn nửa nguyên lão. Ai sẽ tin tưởng nguyên lão điện một ít người nắm quyền không có trải qua một ít tổn hại nhân tộc. Liên minh lợi ích hoạt động. Ầm ầm ầm, đây là đại quân xuất hành. Sát khí ngập trời, bao phủ nhật nguyệt càn khôn. Một đội lại một đội tu hành mạnh mẽ binh mã hung hăng xuất hành. Nắm chặt binh khí trong tay, mỗi một vị đều nhiệt tình 10 phần. Đệ tam chiến khu chi biến để bọn họ kém chút tập thể chôn vùi. Lần này có thể tự thân xuất mã quét ngang các đại cổ giới nguyên lão điện. Nội tâm đều vô cùng kích động. Nơi này là nơi nào? Thần ma chiến trường đệ tam chiến khu. 10 vạn binh mã xuất chinh. Mỗi một đại đội đều sức chiến đấu siêu cường. Đều là chiến trường chém giết hạng người. Lập công vô số. Nguyên lão điện cố nhiên mạnh, nhưng là thiên giới có sơn lâm cầm Quách Thiên Vanh thủ dụ ở nguyên lão tọa chấn. Còn lại cổ giới trên căn bản không có đại năng, coi như là có, luân hồi thánh địa cũng sẽ phối hợp bọn họ. Răng rắc, ngay lúc này, đạo lăng hai chân run lên, lồng ngực truyền đến tan nát cõi lòng đau nhức. Không được, chiến phi khanh quát. Nhanh nghĩ biện pháp phá giải long ma chi độc. Loại độc này cố nhiên to lớn nhất sát chiêu nhằm vào nguyên thần. Thế nhưng thương tới bảo thể, một khi giải quyết không được thân thể sẽ triệt để hư hao. Đại sự không ổn, lấy đạo lăng thiếu tướng bảo thể đều đang chống không ngừng long ma chi độc. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Ai có thể giải quyết đi long ma chi độc? Nếu là đạo lăng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đây là chúng ta nguyên lão viện thất trách, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết long ma chi độc. Đừng nói là bọn họ, một ít nguyên lão viện nguyên lão đều sắc mặt không gì sánh được khó coi. Nếu là đạo lăng cứu bất quá đến, nguyên lão viện còn có cỡ nào hy vọng có thể nói. Không nên gấp gáp, Quách Thiên Vanh nói rằng, vừa nãy ta áp chế long ma chi độc thời điểm, đã phái người đi xin mời Hoàng Ngưu đạo nhân. Hoàng Ngưu đạo nhân, đúng đúng, lấy Hoàng Ngưu đạo nhân cao thâm khó dò thần quỷ thủ đoạn. Tất nhiên có thể phá giải long ma chi độc. Hoàng Ngưu đạo nhân được xưng một đời thần y, càng là một tôn vương phẩm luyện đan sư. Nếu là hắn ra tay tất nhiên có thể phá giải long ma chi độc. Ta quan đạo lăng thân thể tu hành thật là khủng bố, long ma chi độc trong lúc nhất thời cũng nại hắn không cái gì. Bốn phía nghị luận sôi nổi, đều phi thường sốt ruột, vô số con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Nhìn thấy hắn thể phách dĩ nhiên xuất hiện đen thui vết nứt, tình huống có chút không ổn. Đạo lăng nội tâm đều ngơ ngác, bảo thể của hắn là cường đại cỡ nào, thật là dùng xá lợi tử lực lượng, da thịt cực đoan mạnh mẽ, mà long ma chi độc lại có thể để hắn thể phách không ngừng mục nát. Loại độc tố này sợ là đều có thể uy hiếp đến đại năng thân thể. Đạo lăng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, trong cơ thể tinh huyết tràn ra. Bất tử thần hoàng tuột vận chuyển, một trận lại một trận khiếp người nguyên thủy thánh thể lực lượng trải rộng mà ra. Bao vây lấy hắn cả người ra thịt, bùm bùm, bốn phía vây xem cường giả có chút giật mình. Không biết đạo lăng vận chuyển chính là cỡ nào bí thuật. dĩ nhiên đem Long Ma chi độc tạo thành tổn hại tu bổ lại đây. Chỉ có điều tình huống không phải cực kỳ tốt. Long Ma chi độc lực phá hoại cực đoan kinh người, không trọn vẹn bất tử thần hoàng thuật trong lúc nhất thời rất khó toàn diện tu bổ lại. Khổng Tước cắn cắn môi, nàng nghĩ tới đi ra tay, bất quá bị Đạo Lăng ngăn lại. Hiện tại còn chưa tới thời điểm mấu chốt nhất, nếu là Khổng Tước ra tay, hoàng thể chắc chắn bại lộ, mà hoàng thể liên quan đến hoàng viện cực đạo đế binh. Chuyện này quá to lớn, quyết không thể để hoàng viện đại năng biết chuyện này, nếu không thì bọn họ chắc chắn sẽ không để Khổng Tước một cái không phải họ hoàng người ngoài được bất tử thần hoàng chung. Nếu là hoàng ngưu đạo nhân cản cái mấy ngày đường, cửu trưởng lão trong con ngươi tránh ra vẻ tàn nhẫn, động ý biến thái, một khi kéo dài mấy ngày, liền là hoàng ngưu đạo nhân tới rồi, chữa khỏi vết thương, đối với hắn căn cơ cũng sẽ tạo thành tổn thương thật lớn. Hết chương.